truyền nhân của thần y tái thế. Chương 582, lớn chuyện rồi. Khóc chuyện audio.com. Vào ngày thứ ba sau khi chủ Trung và những người khác rút vốn, một tin tức đột nhiên lan truyền ở thành phố Hải Tân. Khu biệt thự bị cắt xén tiền xây dựng, trang thiết bị 455 tỷ, nhưng giá trị thực không vượt quá 35 tỷ. Đám nhà đầu tư độc ác, bí mật ẩn sau biệt thự giá cao ngất trời. Nhiều tiêu đề khác nhau đang xuất hiện không ngừng, phổ biến trên các phương tiện truyền thông lớn ở thành phố Hải Tân. Và tất cả những điều này đều nói trực tiếp đến dự án khu biệt thự này. Nháy mắt mọi chuyện được truyền đi nhanh chóng, hầu như tất cả mọi người ở thành phố Hải Tân đang thảo luận về vấn đề này. Ngày hôm đó, phòng kinh doanh khu biệt thự đông nghẹt người. Những người đã mua nhà trước đó chạy đến yêu cầu trả tiền. Còn những khách hàng trước đây chưa mua thì lần này không hề xuất hiện. Tại tiếng của khu biệt thự này xấu đến mức nhiều người mua còn hùa nhau khởi kiện công ty xây dựng và yêu cầu công ty xây dựng phải bồi thường thiệt hại cho mình. Khi Hứa Đình Hùng nghe tin, ông ta vô cùng hoang mang. Ông ta không ngờ sự việc này lại thành ra như thế này. Ông ta nhanh chóng gọi điện cho Hoàng Kiến Đình và yêu cầu cậu ta đến phòng kinh doanh, ngăn không cho khách hàng trả nhà, đồng thời tìm đến các phương tiện truyền thông và nhờ các phương tiện truyền thông giúp xóa tan tin đồn. Tuy nhiên, tất cả các phương tiện truyền thông đều từ chối cậu ta. Chấm, bởi vì các phương tiện truyền thông đã có được bằng chứng xác thực rằng thiết bị lắp đặt của khu biệt thự thực sự quá tệ. Tại thời điểm này, bất cứ ai nói giúp cho bọn họ sẽ bị gạt sang một bên. Vì vậy, chỉ sau chưa đầy một ngày, mọi thứ đã nhanh chóng trở nên banh bét. Ngay cả quan chức này cũng vào cuộc để điều tra, hôm đó công trường trong khu biệt thự đã bị phong tỏa. Nhiều nhân viên bên trong cũng bị bắt đi, sự việc được điều tra xuyên đêm. Buổi tối, Hoàng Kiến Đình về nhà đầu bù tóc rối, mặt mày tái mét, bước chân trống rỗng. Hứa Đình Hùng đang ở nhà vội vàng, vừa thấy cậu ta đi vào, lập tức lo lắng nói. Hoàng Kiến Đình thế nào? Phòng kinh doanh thế nào rồi? Bố nói cho con biết cho dù bọn họ có làm khó như thế nào, cũng không thể hoàn lại tiền, con hiểu không? Hoàng Kiến Đình cúi đầu không nói gì, mặt mày bầm tím ở bên cạnh thì thào nói. Bố, lần này, con sợ, sợ không đơn giản như vậy. Nếu không hoàn lại tiền, có lẽ nhà họ Hứa chúng ta xong đời rồi. Hứa Đình Hùng trợn to mắt, con đang nói cái gì? Nhà họ Hứa của chúng ta hiện tại có công ty dược phẩm. Hứa Thị, công ty dược liệu, nhà thuốc và công ty xây dựng này. Con có biết nhà họ Hứa của chúng ta bây giờ có bao nhiêu tiền không? Con có biết sức mạnh của nhà họ Hứa như thế nào không? Tuy rằng không bằng 10 đại gia tộc nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu L, ai có thể khiến nhà họ Hứa chúng ta xong đời chứ? Hứa Thanh Tuyết thở dài, không muốn nói thêm gì nữa. Hoàng Kiến Đình trầm mặc hồi lâu, mới nói nhỏ. Bố chuyện, cách chương.